Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 20, đoạn lôi chi điều. Đỏ thẫm quần trang Kurumi ở thánh giáp Ngô Công Vương dưới sự công kích qua lại né tránh. Tinh linh chi khu thì điên cuồng hấp thu không khí chung quanh trong tự do năng lượng. Nhưng đối với linh lực tiêu hao tốc độ mà nói, không khác nào như muối bỏ biển. Tuy là đã đem thánh giáp Ngô Công Vương dụ dỗ đến bên trong dãy núi tới, nhưng lâu dài thời gian dưới căn bản không phải biện pháp. Tiêu hao trình độ không được tỷ lệ, qua không được bao lâu sẽ hao hết linh lực. Khi đó còn không tùy ý đối phương xâm lược, là ăn là giết, tin tưởng đối với Kurumi mà nói đều không phải là một cái kết quả tốt. Cho nên, tất cả quyết định đều phải ở trong người linh lực hao hết trước làm ra. Nhiệm vụ chính tuyến 3 chính là đánh chết hoặc là khu trục thánh giáp Ngô Công Vương. Nhưng hai, người thường cho khẳng định khác nhau trời vực, sử dụng không gian chấn đãng đạn sau. Đánh giá 100% biết rơi chậm lại, mà rớt xuống hậu quả tự nhiên là luân hồi điểm giảm thiểu. Đánh chết boss thưởng cho cắt giảm, không đến khi tất yếu khác. Kurumi thật tình không muốn làm như vậy. Hiện tại kéo dài thời gian chính là đang tìm phương pháp. Cho dù là Na nhỏ bé không thể tìm ra kỳ tích, cũng muốn chờ một chút hãy nói. Lý Giai Ngọc gấp gáp ở trong lòng. Phân thân cầm, bốn hồn chi ngọc, bay cao trên không trung. Như ưng vậy con mắt nhìn chằm chằm vào thánh giáp Ngô Công Vương. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phát động công kích. Cho dù là vì Kurumi tranh thủ một đoạn thời gian cũng tốt. Nếu như Kurumi còn có thể một lần phát động trường mâu, hắn nhất định sẽ số chết tha trụ đối. Phương vĩ đại thân thể rất nhanh tấn công số lần tăng nhiều, tốc độ cũng chậm xuống tới. Nhưng nếu như nói thánh giáp Ngô Công Vương mệt mỏi, đánh chết Kurumi đều không tin. Chống đỡ phía trước phòng ngự trận đồ, hơn nữa qua lại trong nháy mắt gia tốc. Kurumi linh lực trong cơ thể còn có mắc chỉ số 1/3. Ở nơi này dạng mang xuống, giữ nhiều lành ít. Nàng đã quyết định chủ ý, thừa ra cuối cùng 1/5 lúc, nếu như không có cái gọi là kỳ tích phát sinh. Không gian kia chấn đãng đạn tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng thánh giáp Ngô Công Vương cũng sẽ thích, mà Lý Giai Ngọc bên kia, đoạn lạc thiên sứ thị giác, vừa vặn chứng kiến bộ kia khổng lồ dường như dãy núi vậy thân thể dừng lại. Đây chính là cái cơ hội tốt. Đoạn lạc thiên sứ trong mắt tinh mang chợt lóe lên, thân thể dường như rời dây cung phi tiễn, hóa thành một đạo ngân quang hướng thánh giáp Ngô Công Vương bắn thẳng đến đi. Mục tiêu chính là tàn phá bên cạnh đầu người. Kurumi kéo ra khóe mắt, tuy là một mực chiến đấu, nhưng chu vi nàng cũng có lưu ý. Hiện tại đoạn lạc thiên sứ trùng kích đi qua, đây cũng không phải là nàng mong muốn. Kỳ tích, thánh giáp Ngô Công Vương chiếm cứ thân thể, căn bản không có những động tác khác, trên đầu bao phủ hắc vụ hóa thành từng đạo hắc mang hướng đọa lạc thiên sứ vọt tới. Bằng vào tốc độ kinh người, đen kịt cánh chim thường thường run lên, liền có thể dễ như trở bàn tay né tránh mà qua. Động tác còn yêu mỹ vô cùng, nhìn phía dưới người sống sót từng cái trong mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Bọn họ những người bình thường này cũng không biết năng lượng gì nồng độ, lộn xộn cái gì trình tự. Kurumi tuy là phát động trường mâu công kích, nhưng sau đó đều là ở vĩ đại côn trùng dưới sự công kích chật vật tránh né. Nào có đoạn lạc thiên sứ tới dũng mãnh. Cái này vừa nhìn, cao thấp lập tức phán định. Đương nhiên là đoạn lạc thiên sứ tương đối lợi hại. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, thừa dịp đoạn lạc thiên sứ tranh thủ thời gian, Kurumi cũng không có phát động công kích, ngược lại đang nhanh chóng hấp thu tự do năng lượng. Thánh giáp Ngô Công Vương mặc dù đang công kích đối phương, nhưng ánh mắt có thể vẫn đang ngó chừng nàng xem. phảng phất Đoạn Lạc Thiên Sứ đối với nó mà nói chỉ là một không quan trọng tiểu trùng tử mà thôi. Đương nhiên, tiểu trùng tử trong tay thần bí vật phẩm, nó nhưng là tình thế bắt buộc. Từng cái loại nhỏ trận đồ triển khai, nhanh hơn Kurumi hấp thu năng lượng tốc độ, quanh thân không khí đều bị cuộn sạch không còn. Lấy Kurumi làm vị trí trung tâm, dĩ nhiên mơ hồ hình thành một cái phong nhãn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Đoạn Lạc Thiên Sứ bị hãm hại mang bắn trúng. Chỉ trong nháy mắt liền bị đánh bay hơn trăm thước. Công kích đã chuẩn bị theo sát phía sau. Đen kịt cánh chim không ngừng rung động. Chỉ có khó khăn lắm tránh thoát làn công kích này. Phía dưới người sống sót rối loạn lên. Dưới cái nhìn của bọn họ gần như vô địch Đoạn Lạc Thiên Sứ. Thật không ngờ dễ dàng đã bị giết khổng lồ kích thương. Vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy chờ chết sao? Vừa rồi khoảng cách Thánh Giáp Ngô Công Vương gần quá, tốc độ phản ứng nhất định phải càng lúc càng nhanh. Lý Giai Ngọc tinh thần lực tập trung tới cực điểm, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Nếu như không phải Đoạn Lạc Thiên Sứ có cấp độ truyền kỳ thân thể, vừa rồi một kích kia cũng đủ để làm hắn này là phân thân hóa thành cho bụi. Nhưng mà những thứ này căn bản không đủ. Ánh mắt nhìn hướng giữa không trung, Na gần hóa thành phong nhãn Kurumi, Thánh Giáp Ngô Công Vương trong miệng lần nữa phun ra một đạo hắc quang. Bất đắc dĩ, Kurumi không thể làm gì khác hơn là lần nữa né tránh. Lúc đầu đều nhanh muốn tụ tập đại lượng linh lực trong nháy mắt tiêu tán không còn. Một lần nữa trở về thiên địa ôm ấp, phong nhãn cũng bị đánh vỡ. Mọi người chỉ cảm thấy gió nhẹ mới vừa bắt đầu liền biến mất tìm không thấy. Kurumi còn không có ngừng thân thể, đối phương lần nữa vặn vẹo thân thể, hắc vụ hóa thành lợi mang bay vụt mà đến. Đồng thời, Na vĩ đại đầu người sau gai nhọn cũng hướng Kurumi nghiêm khắc đâm vào. Mới vừa khôi phục linh lực còn chưa bắt đầu ở trong người vờn quanh, lại lần nữa bị quất ra rời đi ra ngoài. Phòng ngự trận đồ mọc lên, hoa văn trong nháy mắt hiển hiện, quang mang mới vừa sáng liền bị đánh nát bấy. Phanh, hai tiếng, Kurumi bị đánh vào núi nơi hông, bụi bậm văng tung tóe, truyền thừa giả đều thấy không rõ, chớ đừng nhắc tới những người bình thường kia. Lý đoàn trưởng chỉ cảm thấy tiếng nói phát khô, khàn giọng hỏi, các ngươi có thể ngăn trở hay không một kích kia lực? Bình thường thích nói mạnh miệng, Phách Vương Long trầm mặc xuống. Kim Cương Tinh Tinh, Nguyễn Độc lần tiếng nói, trầm giọng nói, sẽ bị trực tiếp đánh thành thịt nát. Chấm ngoặc kép, mọi người ánh mắt đều tập trung ở sườn núi chỗ. Nếu như tỉ mỉ lưu ý, sẽ phát hiện Thánh Giáp Ngô Công Vương bạch sắc gai xương Na. Có từng tia điện quang quấn quanh ở trên đó, trương hiển ý nghĩa tồn tại của nó. Đoạn Lạc Thiên Sứ ở Kurumi bị đánh lén trong nháy mắt liền hóa thành ngân mang lên núi lễ Phật nơi hông vọt tới. Xa xa cả vùng đất Lý Giai Ngọc, băng lam con người đều nhanh hóa thành huyết hồng. Đoạn Lạc Thiên Sứ phía sau có hơn 10 đạo hắc mang. Cho dù là cấp độ truyền kỳ thân thể, kề bên cái này vài cái cũng tuyệt không dễ chịu. Ngoại trừ chiến đấu song phương, những người khác căn bản không phản ứng kịp. Ở Đoạn Lạc Thiên Sứ vọt vào sườn núi sát na, hắc mang theo sát phía sau, nghiêm khắc đánh vào núi đá. Trong lúc đó, bụi bị kích khởi, bao phủ ở non nửa sơn khẩu. Thánh Giáp Ngô Công Vương cũng không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại dựng thẳng lên chân chi, rất nhanh bò hướng nơi đó. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Lý đoàn trưởng đã để ống dòm xuống, chuẩn bị thu thập vật tư. Từ mỗi bên tiểu đội trưởng cầm đầu, chúng ta xa nhau trốn. Tiêu Vãn Tình ôm Lý Giai Ngọc, hắn đã hư thoát, bạch mang không ngừng hiện lên, chữa bên ngoài tinh thần. Khái Khái ho khan tương đương, bị đánh ra bên trong sơn động. Đoạn Lạc Thiên Sứ một thân bụi, khóe miệng có vết máu hiện lên, két lạp tương đương, bàn chân từ cục đá vụn chung rút ra. Trên người hắc ấn đều là bị đánh trúng chứng minh, một đầu tóc bạch kim cũng không ở nhu lượng, hiện tại cúi ở trên trán, có cổ không nói ra được chật vật, quay đầu nhìn về phía Kurumina, đỏ thẫm quần trang nàng bị bụi bao phủ, dường như cũ nát con nít bị ném bỏ ở góc, nếu như không phải ngực còn có yếu ớt phập phồng, ai cũng biết cho rằng đó là cổ thi thể. Quanh thân có lam sắc trong suốt lưỡi dao xoay tròn, cứng rắn vàng tốp mỏm đá không có chút nào ngăn cản năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.